Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1009, những điều đã biết, những điều chưa biết ba. Lục Minh gật đầu. Đúng vậy, quán niệm của hắn rất sâu. Không ai sinh ra đã phải gánh vác sứ mệnh, không ai sinh ra đã phải làm quân cờ của người khác, điều này không công bằng, nếu không có khả năng chống lại sự bất công, vậy thì mọi chuyện đều kết thúc, cũng không cần phải bận tâm để ý, nhưng Lục Minh bây giờ đã có khả năng chống lại. Vậy thì chuyện này, phải giải thích cho Lục Minh. 4. Chúa Tể Chân Thân đột nhiên lên tiếng, nói như vậy. Anh còn quên một chuyện. Điều này khiến Lục Minh sửng sốt, sau đó nhìn về phía Chúa Tể Chân Thân, thấy Chúa Tể Chân Thân đang suy nghĩ rồi nói, bảo toàn tính mạng. Lục Minh. Ý là gì? Chúa Tể Chân Thân dường như nghĩ đến điều gì, lên tiếng, từ phong cách hành sự của Lục Hải Phong, tôi thấy ông ta hẳn là người có tính cách chu toàn, lại vô cùng cẩn thận. Vừa nãy anh nói, không ai có thể nhìn ra anh đổi đường, anh có thể đảm bảo điều này không? Dù sao, động tĩnh chúng ta gây ra vừa nãy, thực sự không nhỏ. Điều này khiến Lục Minh im lặng một lát, sau đó lắc đầu, tôi không chắc. Nếu Lục Hải Phong phát hiện ra bên anh có vấn đề, anh đoán ông ta sẽ làm gì, ông ta sẽ tìm tôi, sau đó xem xét tình hình, nói đến đây, Lục Minh im lặng. Chúa Tể Chân Thân đột nhiên lại nói, hỏi thêm một câu, về vấn đề thực lực. Lần đổi đường này, thực lực của anh đã tăng lên bao nhiêu? Câu hỏi này khiến Lục Minh nghẹn họng, không tăng mà còn giảm, dù sao tôi cũng vừa mới đổi đường xong. Thành phố Ác Linh đã được bảo vệ nhưng tôi không thể sử dụng một loạt năng lực do U Minh và Cộng Linh cung cấp trước đây. Ngoài ra, mọi thứ trên màn hình thông tin cá nhân cũng đều bị xóa sạch, thể chất có tăng lên một chút nhưng không nhiều. Về năng lượng, con đường chân thần hạch tâm kép, một hạch tâm đang trong quá trình chuyển hóa, có thể cung cấp cho tôi năng lượng còn chưa đạt tới mức thiên tai. Một hạch tâm đang trong quá trình thôn phệ năng lượng mà vũ trụ bên trong mang lại, có thể cung cấp năng lượng thiên tai cấp thấp, nếu không tính đến những quỷ vật trong thành phố Ác Linh thì bản thân thực lực của tôi, chỉ ở mức cận tà thần, sức mạnh này, chỉ có thể nói là có một chút khả năng tự bảo vệ, so với ưu thế mà Lục Minh nói thì còn kém xa. Chúa Tể Chân Thân nói, sức mạnh của tôi đang giảm xuống, điều này cũng liên quan đến việc Lục Minh đổi đường, Chúa Tể Chân Thân đã mất đi tính đặc biệt và tầm quan trọng, cũng mất đi sức mạnh vốn có của mình. Sau khi nhìn nhau, Chúa Tể Chân Thân nghiêm túc nói, anh cần thời gian. Nhưng đáng tiếc là anh có thể có đủ thời gian phát triển hay không, không phụ thuộc vào anh, mà phụ thuộc vào kẻ thù của anh. Vì vậy, tạm thời mà nói, Lục Minh vẫn chưa đạt được bất kỳ lợi thế nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước rất nhiều, đúng không? Lục Minh không phải là người tham lam. Nghĩ đến trước kia, bản thân là quân cờ, ngay cả toàn bộ bàn cờ cũng không nhìn rõ, chỉ biết tuân theo chỉ thị của người chơi cờ, từng bước tiến lên. Nhìn hiện tại, bản thân không nói nhảy ra khỏi bàn cờ nhưng ít nhất đã thoát khỏi sự kiểm soát của người chơi cờ, thậm chí có thể hoàn toàn tự quyết định vận mệnh của mình. Đúng vậy, quyết định vận mệnh của mình, điểm này đặc biệt quan trọng. Nghĩ đến đây, Lục Minh trầm giọng nói, bảo vệ mạng sống, đây thực sự là một vấn đề. Nhưng tôi nghĩ, cho dù có ai nhận ra tôi đổi đường hay không, cho dù bọn họ phản ứng như thế nào, thì ít nhất cũng có một điều đã thay đổi, nói một câu sáo rỗng, nói ra có lẽ sẽ khiến người ta cười nhạo. Hiện giờ, mạng sống của tôi do tôi quyết định, chứ không phải do trời. Chủ Tể Chân Thân hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, đây mới là mục đích căn bản của hành động lần này của chúng ta. Mạng sống của tôi do tôi quyết định, không phải do trời, giành lại vận mệnh của mình từ tay người khác. Từ nay về sau, bất kể phía trước là biển rộng trời cao hay chông gai khắp nơi. Ít nhất, Lục Minh đã giành lại được quyền lựa chọn. Chỉ không biết, rốt cuộc có ai nhận ra sự thật tôi đổi đường thành công hay không? Câu trả lời không cần phải nói cũng biết. Thâm Uyên. Thảm Họa nhẹ nhàng vỗ tay. Trên khuôn mặt thanh tú của hắn ta nở nụ cười. Ngay cả vùng đất cằn cỗi của Thâm Uyên cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng của Thảm Họa. Điều này khiến Hy Vọng đứng phắt dậy, nhìn về phía Thảm Họa. Hy Vọng run rẩy nói, kết quả là hắn đổi đường thành công rồi. Giống như người chết đuối được cung cấp oxy, Hy Vọng thở dài, trong lòng có một niềm vui không thể nói nên lời. Thành công là tốt rồi, thành công là tốt rồi, nhưng cũng thất bại rồi, hy vọng. Đối diện với cái nhìn không chút thiện ý của hy vọng, thiếu niên thì trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi giọng nói của hy vọng cắt ngang dòng suy nghĩ của thảm họa, cái gì gọi là vừa thành công vừa thất bại? Hai từ này xung đột với nhau mà, thảm họa quay đầu nhìn về phía hy vọng. Hắn ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hy vọng hai lần, một lát sau, thảm họa mới lên tiếng. Thành công và thất bại, thực ra không xung đột. Bởi vì thành công mà ta nói, chính là hắn đổi đường thành công, cũng thành công phá vỡ tính toán của một số kẻ tiểu nhân. Còn thất bại, không phải chỉ sự việc này. Nói xong, thảm họa nhắm mắt lại, như thể đang truy tìm một số ký ức được chôn sâu trong não. Cho đến khi hắn ta lắc đầu. Thế giới này, giống như một cái lồng, lật đi lật lại thế nào cũng không thoát ra được. Đứa trẻ Lục Minh này, thật ra rất đáng thương, hắn dùng hết sức lực mới phá vỡ được một xiềng xích trên người, nhưng lại không biết hắn sinh ra đã mang trên mình thứ gì, bây giờ ta, vừa vui mừng vừa hối tiếc. Vui mừng ở chỗ, một số kẻ tiểu nhân cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Thậm chí có thể không cần ta đích thân ra tay. Còn hối tiếc là, từ đầu đến cuối, Lục Minh thực sự vô tội. Một loạt lời nói này khiến hy vọng hoàn toàn choáng váng. Cho đến khi thảm họa lắc đầu, lẩm bẩm lặp lại một câu mà hắn đã từng nói. Ta nợ ngươi, càng nợ hắn, sau đó, thảm họa quay người, tiếp tục tiến về một nơi nào đó trong thâm uyên. Trong hành cung của thần chủ. Khi Lục Minh hoàn toàn hoàn thành việc đổi đường, thần chủ lại hơi lắc đầu. Thất bại rồi, đổi đường không thành, lại đi lại con đường cũ. Vậy thì, đứa trẻ Lục Minh này rốt cuộc cũng không phá vỡ được vận mệnh của mình sao, thật đáng tiếc, than thở xong, thần chủ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Một lát sau, tiếng tự lẩm bẩm nhẹ nhàng phát ra từ miệng thần chủ. Con đường chân thần mà ta đưa cho Lục Minh hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo lý mà nói, tỷ lệ thành công của việc đổi đường khá cao. Bây giờ, Lục Minh đổi đường không thành, điều này có nghĩa là con đường mà một người nào đó thiết kế cho hắn, thậm chí có thể áp chế được con đường chân thần. Không phải vấn đề về cường độ, mà hẳn là yếu tố tính toán. Nhưng dù vậy, điều này cũng rất cao cấp, kẻ đó là Lục Hải Phong, đúng không? Nhai đi nhai lại ba chữ Lục Hải Phong, thần chủ mỉm cười. Một kẻ rất thú vị. Hắn ta không biết, phán đoán của mình hoàn toàn trái ngược với thảm họa. Trong căn phòng giao dịch, vẻ mặt của cha mang vừa cung kính vừa bình tĩnh. Bởi vì ý thức to lớn trước mặt anh ta, đã im lặng rất lâu, chủ tử như vậy, nô tài tự nhiên phải ở bên. Cho đến khi, giọng nói thuộc về Vĩnh Hằng, một lần nữa vang lên trong tai cha mang. Đi nói với Lục Hải Phong, đứa con trai của ông ta đang cố gắng đổi đường. Bây giờ đã đổi đường xong, nhưng thành công hay không, ta tạm thời không biết. Cha mang hơi im lặng một lát. Giây tiếp theo, anh ta gật đầu. Ý thức của Vĩnh Hằng không đi xa, chỉ nói thêm. Còn nữa, cha mang, tôi tớ trung thành của ta. Ý thức chính của ta sắp thức tỉnh, sau khi ta thức tỉnh, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Nhưng trước đó, ngươi vẫn cần giúp ta làm một số việc, ví dụ như, nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng của Lục Minh, sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Giọng điệu của Vĩnh Hằng không tốt. Có vẻ như nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng cực kỳ quan trọng đối với anh ta. Vĩnh Hằng các hạ, ngài cũng biết, chuyện của Lục Minh thực sự không ít. Và phần thưởng của nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng không thể thúc đẩy Lục Minh hoàn toàn. Nếu, ngài có thể từ bi ban phát, tăng thêm phần thưởng cho nhiệm vụ này, tôi nghĩ Lục Minh sẽ rất vui lòng giúp ngài giải quyết rắc rối. Điều này khiến Vĩnh Hằng chìm vào trầm tư. Nhìn thấy ý thức phân thân của Vĩnh Hằng suy nghĩ mãi mà không có kết quả, cha mang chỉ có thể nhắc nhở. Khụ khụ, ví dụ như, thân phận hiện tại của Lục Hải Phong, đại nhân, tôi không có ý xúc phạm ngài, tôi cũng biết ngài và ông ta là đồng minh, nếu ngài cảm thấy ý kiến này không hay, Vĩnh Hằng đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời cha mang. Không, ý kiến này rất hay. Ngươi nói với Lục Minh, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng, ta sẽ nói cho hắn biết tất cả những gì hắn muốn biết. Bao gồm cả thân phận của Lục Hải Phong. Được rồi. Nói xong, Vĩnh Hằng cuối cùng cũng rời đi. Cha mang hơi vươn vai, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta mơ hồ nhớ lại những lời Lục Hải Phong từng nói với hắn. Tôi và Vĩnh Hằng, vừa là đồng minh, vừa là đối thủ, chỉ không biết hai vị này là đồng minh nhiều hơn hay là đối thủ nhiều hơn. Không cần suy nghĩ những vấn đề này. Chuyện giữa bọn họ không liên quan đến mình. Bây giờ, trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nói xong, cha mang tiện tay lấy ra một quả cầu pha lê. Một thông điệp được truyền vào quả cầu pha lê và được gửi trực tiếp đến thế giới đang ở trong pháo đài cuối cùng. Lục Minh đổi đường, thành bại chưa rõ. Lục Minh đổi đường, thành bại chưa rõ. Nhìn thông điệp trong quả cầu pha lê, thế giới đang ngồi trong văn phòng không khỏi nheo mắt lại. Rất dễ để mô tả biểu cảm của thế giới lúc này, bình tĩnh. Đúng vậy, bình tĩnh. Anh ta không vì tin tức này mà xúc động, càng không vì tin tức này mà nổi giận. Một lát sau, anh ta bật cười. Nhãi con thú vị, biểu cảm đó, giống như nhìn thấy đứa con trai nghịch ngợm học hành không tốt của mình. Cho đến khi trong quả cầu pha lê, một lần nữa truyền đến thông tin của cha mang. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Thế giới cười, ha ha, hai tiếng, thuận tay gửi lại một câu. Còn nhớ tôi đã từng nói với anh không? Lục Minh, không quan trọng. Nhấn mạnh lại điều này một lần nữa, thế giới cất quả cầu pha lê đi. Anh ta nhắm mắt trầm tư. Thành bại chưa rõ, ngay cả Vĩnh Hằng cũng không thể nhìn ra Lục Minh có đổi đường thành công hay không sao. Không, bản thể của Vĩnh Hằng chắc chắn có thể nhìn ra, dù sao thì, nhưng bản thể của anh ta đang ngủ say, phân thân không nhìn ra cũng là bình thường. Vậy thì, nhãi con đó thành hay bại, sách linh giới ở thành phố Ác Linh, nhưng nó vô dụng, không có tác dụng gì đối với kết quả. Tác dụng duy nhất của nó là củng cố phong ấn, vậy thì Lục Minh, rốt cuộc có phá vỡ phong ấn hợp nhất linh hồn hay không, xác suất lớn là đã phá vỡ. Sau khi đưa ra giả thiết như vậy, thế giới đột nhiên bật cười. Nhưng cậu vẫn không quan trọng. Dù sao, linh hồn của thần hy vọng đã bị tôi chia thành ba phần. Muốn đoạt lấy con đường chân thần của thần hy vọng, chỉ cần một trong ba điểm đó là đủ. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng đã bị thứ đó mang đi, không biết tung tích. Và mức độ phiền phức của thứ đó, nghĩ đến thôi đã đau đầu. Vậy thì, bây giờ, phải làm gì đây? Miệng thì nói như thế, nhưng hành động của thế giới lại không hề chậm. Anh ta tiện tay lật một cái, liền lấy ra một chiếc máy liên lạc xuyên giới. Thế giới gọi đến một số nào đó, rất nhanh, đầu bên kia máy liên lạc truyền đến giọng nói. Đại nhân, bên anh tiến hành thế nào rồi, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Trong một góc khuất nào đó của phòng thí nghiệm, dạ thần ngẩng đầu nhìn giếng tô sinh, khẽ đáp lại. Tiến độ của tử vong khá chậm, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế ạc, trong văn phòng, thế giới xoay eo, lực eo làm cho chiếc ghế xoay nửa vòng, khiến thế giới đối mặt với cửa sổ sát đất, thu trọn cảnh đẹp bên ngoài vào tầm mắt. Bên phía tử vong thuận lợi là tốt nhất, anh phụ trách giám sát anh ta, đừng để anh ta xảy ra vấn đề gì. Sau đó, tôi cần anh liên lạc với ba người, dạ thần, đại nhân, ngài nói. Đầu tiên là thần chủ. Anh nói với hắn ta, tôi biết cách dùng con đường chân thần để thôn phệ thâm uyên, bảo anh ta dùng đầu của Lục Minh để đổi với tôi. Thứ hai, anh thông báo cho Phồn Dục, hỏi cô ta có muốn đoạt lại vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi không, nếu muốn, cũng phải dùng đầu của Lục Minh để đổi. Tất nhiên, anh cũng có thể thăm dò, hỏi xem cô ta đã giải quyết vấn đề thiên nhân ngũ suy chưa, nếu chưa, tôi có thể giúp cô ta giải quyết miễn phí. Cuối cùng, thông báo cho Sát Lục, nói với hắn ta đã đến lúc báo ơn rồi. Bảo hắn ta và thuộc hạ của hắn ta đi lấy mạng Lục Minh. Cứ như vậy đi. Thế giới nói xong thì cũng không quan tâm dạ thần đáp lại ra sao, nhanh chóng dập máy. Trên tay nghịch chiếc máy liên lạc, một lát sau, trên mặt thế giới hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Tử vong đúng là một tên phế vậy. Đến cả hai đứa con nít cũng không chăm sóc nổi. Nếu không phải vì thấy anh còn có tác dụng, tôi nhất định sẽ khiến anh hồn phi phách tán, còn Lục Minh nữa. Cậu không quan trọng thì không quan trọng. Nhưng cậu dám thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, thì đây là phạm vào điều cấm kỵ. Tôi không quan tâm cậu đổi đường thành công hay không, lần này, cậu chết đi thì hơn. Loại bỏ biến số, kế hoạch tiếp tục. Lục Hải Phong không cần quan tâm Lục Minh đổi đường thành công hay không. Điểm mấu chốt là, nếu như Lục Minh đã có dấu hiệu phản kháng, vậy thì chỉ có thể bóp chết rồi mới nói đến chuyện khác. Ngày hôm đó, thế giới rời khỏi pháo đài cuối cùng, trở về thế giới thực. Anh ta một mình đến trước cửa vào một phó bản, Một giờ sau, thế giới trở về từ phó bản, không biết vì lý do gì mà, thế giới đã phá vỡ quy tắc không thể ra vào phó bản của mình. Tất nhiên, điều này thực sự nằm trong dự đoán đứng gần cửa vào phó bản. Có tiếng động truyền ra từ trong phó bản, lọc vào tai thế giới. Hợp tác vui vẻ, Lão Lục. Hợp tác vui vẻ, Vĩnh Hằng. Thế là tiếng động dừng lại. Khóe miệng thế giới nở nụ cười nhạt. Anh ta rất mong đợi. Rất mong đợi, thời khắc gặp lại Lục Minh. Anh ta tin rằng, đó sẽ là một cuộc hội ngộ đặc biệt, một người là người chết, một người là người sống. Dù sao thì, không nghe lời, sẽ phải đánh đòn đấy, hãy trải nghiệm tình yêu thương của người cha già đi. Những biến động bên ngoài, Lục Minh hoàn toàn không biết. Nhưng Chúa Tể Chân Thân đã thực sự nhắc nhở Lục Minh, việc hắn đổi đường, không hẳn là đã được che giấu kỹ. Ngay cả sau này, khi đánh cược được con đường chân thần của thần hy vọng, Lục Minh thực sự có thể che giấu sự thật về việc mình đổi đường. Nhưng những biến động trước đó thì không thể xóa bỏ được. Một khi có người phát hiện ra mình muốn đổi đường, bất kể họ có biết Lục Minh đổi đường thành công hay không nhưng đến xem một chút, thăm dò thông tin thì điều này vẫn là cần thiết, cân nhắc thêm đến thực lực hiện tại của bản thân, quả thực đã giảm đi đôi chút. Trong lòng Lục Minh có chút cảm giác cấp bách. Đầu tiên là hệ thống năng lực ban đầu, hoàn toàn không còn. Thậm chí ngay cả sang thần chỉ cũng không còn nữa. Thành phố Ác Linh không thể liên động với hệ thống mới của mình, nơi này bây giờ giống như một không gian riêng có thể chứa sinh vật sống, chẳng có tác dụng gì. Nhưng quỷ vật trong thành phố Ác Linh vẫn còn tác dụng lớn, ít nhất, bọn họ sẽ là chỗ dựa quan trọng để Lục Minh có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn suy yếu chiến lực, một số thủ đoạn ban đầu đã không thể sử dụng, bây giờ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có thể trông chờ vào con đường chân thần. Nhưng tu luyện con đường chân thần là một quá trình tương đối dài. Lấy thần chủ làm ví dụ. Hắn ta mất 3 ngày cho kỳ dẫn thể, hơn 1 tháng cho kỳ chuyển hóa, đó là hắn ta còn là người có thiên phú cao nữa, còn tiểu cao thì mất nhiều thời gian hơn. Còn con đường chân thần hạch tâm kép của mình, mặc dù cường độ tăng gấp đôi nhưng tốc độ tu luyện cũng phải tăng gấp đôi. Trong đó, hạch tâm thế giới của con đường chân thần tuân theo logic con đường chân thần của thần chủ. Kỳ chuyển hóa hiện tại chưa qua, theo ước tính, muốn vượt qua kỳ chuyển hóa, mình phải mất gần 1 tháng. Thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có thể cân nhắc được. Rốt cuộc, trước đó Lục Minh đã chuẩn bị làm như vậy. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã có một lựa chọn tốt hơn. Trực tiếp đi con đường chân thần của thần hy vọng. Con đường chân thần này có thể thôn phệ thâm uyên, không có kỳ chuyển hóa, trực tiếp tiến vào kỳ thôn phệ. So sánh mà nói, tốc độ trưởng thành của con đường này nhanh hơn. Nhưng mình cũng không thể trực tiếp thôn phệ thành phố Ác Linh được. Bởi vì một khi thôn phệ thành phố Ác Linh, những mảnh vỡ linh hồn bên dưới sẽ thoát khỏi phong ấn. Bây giờ mình không thể xử lý được lượng lớn mảnh vỡ linh hồn như vậy. Vì vậy, muốn đi con đường chân thần của thần hy vọng, chỉ có thể tìm một phó bản có khe nứt thâm uyên. Nghĩ như vậy, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Nhưng làm như vậy, cũng sẽ có phiền phức. Vấn đề nằm ở chỗ, con đường tu luyện chân thần mảnh vỡ linh hồn, nhất định phải thôn phệ thâm uyên mà muốn thôn phệ thâm uyên thì phải tiến vào thâm uyên. Nhưng thâm uyên thông với vạn giới, ở trong thâm uyên, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Ví dụ đơn giản. Trong phó bản phồn dục, Lục Minh có thể mượn thâm uyên, mời chính nghĩa vào cuộc. Vậy thì ngược lại cũng vậy, người khác cũng có thể thông qua thâm uyên, để tiến hành ám sát có mục tiêu đối với Lục Minh. Trong tình huống này, cho dù Lục Minh có ở trong phó bản đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi việc gặp phải kẻ địch tập kích. Nhưng suy nghĩ một lát, Lục Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao cả. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở tốc độ tu luyện. Nói trắng ra, điểm mấu chốt của mọi thứ nằm ở thời gian. Một khi Lục Minh có được sức mạnh phá cục đủ lớn trước khi kẻ địch hành động thì mọi chuyện đều dễ nói, ngược lại thì mọi thứ đều hỏng bét. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Lục Minh ngẩng đầu nhìn Chúa Tể Chân Thân. Chuyện phong ấn phải nhờ vào anh rồi, những chuyện trong thành phố Ác Linh cũng xin nhờ anh cố gắng xử lý ổn thỏa giúp tôi đi trước đây. Thấy Chúa Tể Chân Thân gật đầu, Lục Minh nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi thế giới phó bản. Sự chờ đợi dài đằng đẵng, sau khi đổi đường, tốc độ ra vào thành phố Ác Linh của Lục Minh chậm đến mức khó tin, đợi đầy một phút có lẽ, Lục Minh mới cảm thấy có cảm giác kéo căng bao trùm trên đỉnh đầu. Kèm theo cảm giác choáng váng nhẹ, Giây tiếp theo, Lục Minh đã xuất hiện trong thế giới phó bản thiên kiếp cuồn cuộn. Phía trước, Tiểu Cao vẫn đang tu luyện, thấy Lục Minh trở về chỉ bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn không nhận ra những gì Lục Minh vừa trải qua trong thành phố Ác Linh. Lục Minh cũng không định nói những chuyện này với Tiểu Cao. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng lẩm bẩm. Sau khi đổi đường, mặc dù mình vẫn còn liên lạc được với thành phố Ác Linh, nhưng thực sự không tiện như trước. Ảnh hưởng lớn nhất là thời gian ra vào thành phố Ác Linh dài hơn trong chiến đấu, thành phố Ác Linh không còn giá trị chiến lược nữa. Sau đó, triệu hồi quỷ vật trong thành phố Ác Linh, e rằng cũng cần một thời gian chuẩn bị không ngắn, nếu vậy thì, trong lòng khẽ động, Lục Minh lại giao tiếp với thành phố Ác Linh. Lại qua hơn một phút, Long Nhương mới xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Có được có mất, cũng không cần phải hối tiếc và bận tâm. Ra lệnh cho Long Nhương ẩn núp trong bóng tối, Lục Minh lại triệu hồi, cho đến khi triệu hồi ra tất cả quỷ vật cấp tà thần trong thành phố Ác Linh, Lục Minh mới có một chút cảm giác an toàn không đáng kể. Vậy thì tiếp theo, liên hệ với Thâm Uyên, ý nghĩ này lóe lên, Lục Minh giơ tay lên. Tại vị trí tim, sức mạnh của mảnh vỡ linh hồn được điều động điên cuồng, chảy về phía đầu ngón tay Lục Minh. Hắn từ từ vạch một đường trong hư không. Giây tiếp theo, một vết nứt mở ra giữa không trung, cơn gió mạnh dữ dội và hơi thở hỗn độn nồng nặc, từ đầu bên kia vết nứt ùa tới, thổi vào mặt Lục Minh nhưng Lục Minh chỉ cảm thấy ấm áp và thoải mái. Hắn hơi nheo mắt nhìn về phía vết nứt. Cho đến khi một cái đầu to lớn xuất hiện ở phía đối diện vết nứt. Lục Minh. Xin chào, Thâm Uyên. Ngươi lại muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Đối mặt với câu hỏi của Thâm Uyên, Lục Minh nhẹ giọng đáp lại. Ta muốn tìm một nơi tu luyện trong lãnh địa của ngươi, đây không phải là giao dịch hay hợp tác, chỉ là một lời thỉnh cầu giữa những người bạn. Thâm Uyên đột nhiên há miệng cười, để lộ hàm răng lớn thấp khểnh. Đương nhiên có thể, bạn của ta. Nói xong, Thâm Uyên cúi người khom lưng, làm một tư thế mời Lục Minh vào. Lục Minh và Tiểu Cao cùng nhau đi vào. Khí hậu Thâm Uyên khắc nghiệt, vật sản không phong phú. Điều này khiến cho bữa tiệc chào đón mà Thâm Uyên tổ chức cho Lục Minh có phần đạm bạc. Địa điểm tổ chức tiệc chào đón nằm ở sào huyệt hiện tại của Thâm Uyên, thác huyết hỏa. Trong sơn động, Thâm Uyên bày tiệc nhưng lại không có đặc sắc của Thâm Uyên, mà ngược lại toàn là những sản vật cướp bóc từ các thế giới khác. Có lẽ hiểu được Lục Minh không thích náo nhiệt, nên Thâm Uyên cũng không gọi mấy người dưới trướng mình đến làm bạn với hắn. Trong hang động rộng lớn thô sơ, chỉ có chiếc bàn dài, ghế đá rộng lớn thô sơ và ba người Thâm Uyên, Lục Minh, Tiểu Cao. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, Thâm Uyên thoải mái ở một cái, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Sao ngươi lại làm được? Lục Minh hỏi ngược lại, làm được cái gì? Chính là, ngươi không cần ta cho phép đã có thể trực tiếp mở khe nứt Thâm Uyên đi vào nhà cũ của ta, sao lại làm được? Lý do thực sự là, sau khi dung hợp mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, Lục Minh hiện tại chính là có thể làm được điều này. Điểm mấu chốt nằm ở quyền hành, Lục Minh lúc này, không chỉ thích ứng mà còn thích môi trường Thâm Uyên. Trong Thâm Uyên, hắn nhìn xa, nghe xa, cảm nhận xa, thậm chí còn sở hữu đủ loại năng lực kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi nhưng lại không giúp ích gì nhiều cho việc chiến đấu trực tiếp. Hắn giống như chúa tể của Thâm Uyên, không phải bá chủ Thâm Uyên như Thâm Uyên bây giờ, mà là chủ nhân thực sự của Thâm Uyên. Tất nhiên, những chuyện này, Lục Minh không thể nói chi tiết với Thâm Uyên được, lão già này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhớ ông ta thèm muốn một số đặc điểm trên người Lục Minh thì Lục Minh chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao, chỉ là một loại năng lực mới mà ta mới có được mà thôi, không đáng nói. Thâm Uyên cười khùng khục hai tiếng, rồi lại nói. Vậy thì, chuyện nơi tu luyện lại là thế nào? Lục Minh cũng không trách Thâm Uyên hỏi nhiều, bởi vì xét về một phương diện nào đó, Thâm Uyên sở hữu mọi đặc điểm của một bá chủ. Xảo quyệt đa nghi, tâm tư tỉ mỉ, dũng mãnh gan dạ. Cho dù ông ta không biết gì, không hiểu gì nhưng cũng mơ hồ có một loại linh cảm Lục Minh đã giấu giếm một số thứ. Lục Minh lên tiếng, năng lực mới, có chút liên quan đến Thâm Uyên, cho nên ta cần ở lại trong Thâm Uyên một thời gian. Ta nghĩ, tìm bạn bè giúp đỡ là một lựa chọn không tệ. Nói xong, Lục Minh nhếch miệng cười, biểu lộ thiện ý. Thâm Uyên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, hơn nữa ông ta cũng không nhận ra, thực lực của Lục Minh đã không còn như xưa dù là con đường giả trước đây hay con đường chân thần. Về phương diện che giấu khí tức đều là tuyệt đỉnh. Sau khi chạm cốc lần nữa, Thâm Uyên lại nói, nơi tu luyện thì tùy tiện chọn, những thế lực khác gần đây đã bị ta dọn sạch rồi, ta nghĩ xem nào, vừa khéo, Bên thác số 2 có một nơi bế quan sẵn, trước đây ta từng dùng. Lục Minh gật đầu, cảm ơn. Thác huyết hỏa là một khu vực tràn ngập biển dung nham, chỉ có cường giả mới có thể tồn tại ở nơi này. Đối với một ma vật cấp bậc như Thâm Uyên thì biển dung nham cũng thực sự được coi là một địa bàn tuyệt vời. Với ma hỏa ra đời trong biển dung nham, chính là binh lính cực kỳ tốt. Thác số 2 nằm ở phía đông của khu vực thác huyết hỏa, sau khi đến nơi này, Thâm Uyên rẽ trái rẽ phải, đưa Lục Minh đến sâu dưới lòng đất. Trong không khí nóng rực, tràn ngập mùi thuốc súng. Và ở một nơi sâu khoảng 100 mét dưới lòng đất, Thâm Uyên dừng bước. Phía trước, cánh cửa đá cao ngất, phù văn dày đặc. Đây là nơi tu luyện mà ta đã từng dùng trước đây. Có tác dụng tụ năng, cách ly. Tất nhiên, vì đây chỉ là một nơi tu luyện tạm thời nên hiệu quả của trận pháp không được mạnh lắm. Tuy nhiên, nơi này vô cùng yên tĩnh, hy vọng nhà ngươi sẽ thích. Lục Minh gật đầu, thấy Thâm Uyên lại sắp đi, hắn lập tức lên tiếng giữ ông ta lại. Thực ra ta còn có một chuyện muốn hỏi. Thâm Uyên dừng bước quay đầu, nhìn về phía Lục Minh. Chỉ nghe Lục Minh nói, kiếp trước, ngươi chết dưới tay tử vong à, Thâm Uyên sau khi được tái sinh, dường như không để tâm đến chuyện này, ông ta gật đầu, ừ, đúng thế. Vậy ngươi có biết, Lục Hải Phong lúc đó ở đâu, đã đi đâu không? Thâm Uyên suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, chuyện này thì ta không biết. Nhưng xét theo lý mà nói, Lục Hải Phong và tử vong, một người viễn chinh, một người thủ nhà thì sự sắp xếp này mới hợp lý. Cho nên ta đoán Lục Hải Phong lúc đó, hẳn là trấn giữ thế giới hạch tâm. Lục Minh gật đầu, rất có khả năng là như vậy. Nhưng trong lòng, hắn đang không ngừng chửi thầm, mẹ kiếp, hỏi cái gì cũng không biết, Thâm Uyên, trước đây từng là tà thần cấp cao, bá chủ mạnh nhất Thâm Uyên, nhưng lại ngã xuống dưới tay tử vong. Điều này chứng minh Thâm Uyên thời kỳ đỉnh cao, còn lâu mới phải là cường giả chí cao, có lẽ thực lực của ông ta trong số các tà thần cấp cao, cũng không được coi là quá xuất sắc, ông ta không biết, thậm chí không hề nhận ra sự tính toán của Lục Hải Phong, cũng là điều hợp lý, chỉ là, một bá chủ Thâm Uyên, một tà thần lấy Thâm Uyên làm thần danh, thế mà bây giờ Thâm Uyên lại trở thành hậu hoa viên của vô số người, thế mà ông ta lại chẳng biết gì hết. Ông ta làm bá chủ Thâm Uyên, quả thực có chút thất bại rồi phải không, thu lại sự bất lực trong lòng, sau khi cảm ơn lần nữa, Lục Minh dẫn theo Tiểu Cao, quay người bước vào phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Lục Minh và Tiểu Cao bắt đầu tu luyện. Có ba lợi ích khi tu luyện trong Thâm Uyên. Một là, mảnh vỡ linh hồn con đường chân thần, nhất định phải ở trong Thâm Uyên mới có thể phát triển nhanh chóng. Hai là, trong Thâm Uyên, nhận thức của Lục Minh sẽ được nâng cao đáng kể, điều này rất quan trọng để phòng ngừa nguy hiểm. Ba là, Lục Minh muốn kiểm chứng một phỏng đoán trên người Tiểu Cao. Rất nhanh sau đó, Tiểu Cao mở mắt, nhìn về phía Lục Minh. Lão đại, ở trong Thâm Uyên, tôi không thể nào tu luyện được. Tôi có thể cảm nhận được, tôi không thể thôn phệ vật chất và quy tắc của Thâm Uyên, giống như gặp phải một loại cản trở nào đó. Tiểu Cao mô tả đơn giản, Lục Minh đã hiểu tình hình. Trong thế giới phó bản, hay nói cách khác là trong vũ trụ hy vọng, khi những người tu luyện con đường chân thần tu luyện, giống như uống nước vậy, rất trơn tru và dễ chịu. Nhưng khi tu luyện trong Thâm Uyên, lại giống như nuốt cát vậy, rất khó nuốt. Lục Minh đã dự đoán được điều này nhưng dù sao cũng không có bằng chứng thực tế, mà bây giờ lời nói của Tiểu Cao đã chứng minh điều đó. Về nguyên nhân, Lục Minh cũng có thể đoán được 7-8 phần. Thần chủ đã nói, vũ trụ hy vọng là vùng đất vô chủ, đối với những người tu luyện con đường chân thần, vũ trụ hy vọng giống như một kho báu hoàn toàn không có phòng thủ, có thể tùy ý lấy. Nhưng Thâm Uyên lại là nội vũ trụ của một chân thần nào đó trước đây, mặc dù chân thần đó đã chết nhưng nơi này đã bị đóng dấu, tính chất khác với trước đây, tự nhiên khó có thể bị những người tu luyện con đường chân thần tiêu hóa và hấp thụ. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh gật đầu, tiện tay vung lên, lại mở ra một con đường trở về thế giới phó bản. Cậu về trước đi, còn nữa, về chuyện con đường chân thần, đừng nói với bất kỳ ai. Gần đây cũng đừng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai, nhất là thế giới. Tiểu Cao nghe xong lập tức gật đầu nhưng lại do dự nói, vậy còn lão đại, tôi còn phải ở lại đây một thời gian nữa. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đến đây, Lục Minh đã kiểm chứng được đủ loại phỏng đoán trên người Tiểu Cao, còn Tiểu Cao cũng đã có được pháp tu luyện con đường chân thần, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tiễn Tiểu Cao rời đi, Lục Minh hít một hơi thật sâu, nắm một nắm đất. Đất đai nóng bỏng, từ từ biến mất trong lòng bàn tay Lục Minh. Còn bên trong cơ thể, ở vị trí tim, bên phải vũ trụ bên trong mới mở ra, từng luồng đất đai xuất hiện từ hư không, chìm xuống nhanh chóng, rất nhanh đã chất thành một đống. Lặp lại quá trình này một lần nữa, Lục Minh vừa tu luyện vừa suy nghĩ. Những người tu luyện con đường chân thần bình thường không thể thôn phệ thâm uyên. Nguyên nhân có thể là, thâm uyên đã bị chân thần đã khuất kia đóng dấu của riêng mình. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ là, con đường chân thần của mình tại sao lại có thể phá vỡ được giới hạn này? Sau khi suy nghĩ, Lục Minh đã có câu trả lời. Chắc chắn là khi thần hy vọng chuẩn bị đổi đường, đã cải tạo một số thứ đối với linh hồn của mình và thâm uyên. Cụ thể cải tạo như thế nào, Lục Minh không rõ, cũng không nghĩ ra được. Tất nhiên, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cần hiểu rõ đặc điểm hệ thống năng lực của mình là đủ rồi. Bên trái tim, sức mạnh chân thần cũng tuôn ra nhưng tốc độ chậm hơn đúng vậy, Lục Minh lúc này đang thử xem có thể tu luyện song song hai hạch tâm hay không. Câu trả lời là có thể. Tất nhiên, điều này cũng có tiền đề bên trái là kỳ chuyển hóa, không cần thôn phệ vật chất bên ngoài, còn bên phải là kỳ thôn phệ, như vậy mới có thể tạo ra hiệu quả như hiện tại. Nếu cả hai hạch tâm đều trong kỳ chuyển hóa hoặc là kỳ thôn phệ thì khái niệm tu luyện song song này tất nhiên sẽ không còn nữa. Sức mạnh gấp đôi, thời gian tu luyện gấp đôi, điều này phù hợp với nguyên tắc giá trị tương đương. Nhưng đáng tiếc, hiện tại thứ mà mình thiếu nhất chính là thời gian. Trong lòng lẩm bẩm như vậy nhưng tâm trạng của Lục Minh lại dần dần chậm lại. Rốt cuộc, hắn hiểu rõ, tu luyện là chuyện như vậy, thực sự không thể vội vàng được. Bên trong phó bản thiên kiếp cuồn cuộn, Tiểu Cao bước ra khỏi khe nứt thâm nguyên. Không khí ấm áp bên ngoài rơi vào người, khiến Tiểu Cao thoải mái rùng mình. Phía sau anh ta, khe nứt thâm nguyên từ từ đóng lại, Tiểu Cao trong lòng thầm cảm ơn lão đại của mình, đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất, nâng cao thực lực. Nhưng anh ta không biết. Ngay trên bầu trời cao không biết bao xa, có một đôi mắt mơ hồ, vô tình, đang chớp mắt nhìn anh ta. Một lát sau, đôi mắt mơ hồ đó từ từ tan biến. Nhưng lại có sóng thông tin, phá vỡ giới hạn của phó bản, truyền đi khắp bốn phương tám hướng, Cao Nghĩa Thịnh đổi đường thành công, Lục Minh đổi đường thành công hay không vẫn chưa biết. Nhưng đã xác định được vị trí của Lục Minh thâm uyên, thác huyết hỏa, ở thế giới thực, khi nghe được tin tức này, thế giới không biểu lộ cảm xúc. Còn trong vũ trụ mênh mông, cung điện của thần chủ lặng lẽ chuyển hướng. Hành tinh chính của giáo phái U Năng. Phồn Dục và Thao Túng Giả tạm biệt nhau. Phồn Dục chống đỡ cơ thể tàn tạ và linh hồn yếu ớt, lên đường đến thâm uyên. Một tinh vực nào đó không xác định. Một chiến hạm có hình dạng như dao găm cũng khởi hành đến khe nứt thâm uyên gần nhất. Thâm uyên, sào huyệt của tà thần thâm uyên. Không hiểu sao, tà thần thâm uyên chỉ cảm thấy mắt phải của mình giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, mãi cũng không thể bình tĩnh lại được. Phòng tu luyện thác số 2. Lục Minh đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Lông mày nhíu chặt. Hắn cảm nhận được khí tức của người quen. Phồn Dục, sự xuất hiện của Phồn Dục ở thâm nguyên không phải là một tin tức tốt. Lục Minh có thể cảm nhận được, lúc này Phồn Dục vẫn đang trong trạng thái thiên nhân ngũ suy, mặc dù có ngoại lực áp chế sức mạnh thiên nhân ngũ suy trong cơ thể cô ta, khiến cho vết thương không chuyển biến xấu thêm, nhưng cũng chỉ là không chuyển biến xấu thêm mà thôi. Những tổn thương đã chịu, không hề có dấu hiệu phục hồi như cũ. Cơ thể cô ta tàn tạ, linh hồn suy yếu. Nói cách khác, hiện tại việc mà Phồn Dục nên làm nhất không phải là đến thâm uyên làm việc, mà phải là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đến để tìm mình sao, mặc dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng trong lòng Lục Minh vẫn có linh cảm như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, khí tức của Phồn Dục đã hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của Lục Minh. Cô ta đã ẩn giấu khí tức của mình. Mặc dù Lục Minh đã thông qua phương thức hấp thụ mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, đạt được quyền hạn nhất định đối với thâm uyên, nhưng muốn hoàn toàn theo dõi hướng đi của tà thần cấp cao, Lục Minh vẫn chưa đủ sức. Khẽ lắc đầu, không để ý đến chuyện này nữa. Bởi vì Lục Minh biết, lúc này đây, ngoài việc binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thì hắn cũng không còn biện pháp nào khác tốt hơn. Huống hồ, dựa vào đám quỷ vật cấp tà thần xung quanh, Phồn Dục đang bị thương nặng, chưa chắc đã có thể làm gì được Lục Minh. Nhưng mà Lục Minh lại không biết. Sát kiếp lần này lại tới vô cùng dữ dội. Phải bóp chết Lục Minh ở thâm uyên, nhớ lại trước đó, người thần bí đã ra lệnh cho mình, vẻ mặt Phồn Dục hơi mơ hồ. bản thân mình, vậy mà lại nghe theo mệnh lệnh của một kẻ giấu đầu hở đuôi, nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn của người đó, trong lòng Phồn Dục lại không có gì oán giận và bất mãn. Bởi vì sao mình có thể từ bỏ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi được chứ? Trong cơn mơ hồ, Phồn Dục nhớ lại một loạt các sự kiện đã xảy ra gần đây. Cốt lõi của mọi thứ, mọi bi kịch của cô ta đều bắt đầu từ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, đó vốn chính là con đường dẫn cô ta đến với sức mạnh tối cao. Nhưng đến bây giờ, nó đã trở thành chấp niệm và tâm ma của Phồn Dục, chỉ cần có thể lấy lại vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cho dù nguy hiểm có lớn đến đâu, Phồn Dục cũng dám đánh cược một phen, ẩn giấu khí tức đứng trước một khe nứt thâm uyên nào đó. Một lát sau, từ phía sau truyền đến dao động, Phồn Dục hơi quay đầu, nhìn về phía sau. Liền nhìn thấy, một chiếc phi thuyền hình dao găm dài hơn 10 mét đang chui ra khỏi khe nứt thâm uyên, tiến vào thâm uyên. Chiếc phi thuyền hình dao găm dừng lại bên cạnh Phồn Dục, cùng với tiếng cạch cạch cạch cạch của các bộ phận máy móc, cửa khoang phi thuyền mở ra, một thứ có hình thù kỳ dị bước xuống từ phi thuyền. Hắn ta cao hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy gai xương, giống như lông trên cơ thể con người. Đầu có hình tam giác, giống như một chiếc dùi. Bên ngoài cái dùi, mọc ba đôi mắt nhỏ, lúc này, ba đôi mắt nhỏ này đang bắn ra những tia sáng lạnh lẽo. Còn có một thanh vũ khí sắc bén giống như trường kiếm, lơ lửng ở phía sau lưng người này. Nhìn thấy Phồn Dục, cái miệng giống như khe hở trên khuôn mặt hình tam giác đột nhiên mở ra, để lộ những chiếc răng nanh hình vòng cung. Phồn Dục. Đã lâu không gặp, ngươi đến giúp à? Lời của người này khiến Phồn Dục đột nhiên nheo mắt lại. Sắc mặt cô ta không tốt, nhưng một lát sau, liền thu lại biểu cảm. Bởi vì người trước mặt không phải người bình thường. Sát lục, tà thần cấp cao, không thuộc về ba nhà cai quản vũ trụ, mà là một con sói đơn độc lang thang trong vũ trụ. Thường nhận một số nhiệm vụ từ người khác để duy trì sinh kế, lấy được tài nguyên tu luyện. Lại nói sát lục này giống như là một tên lính đánh thuê, thực tế hắn ta cũng đúng là một lính đánh thuê. Nhưng tà thần cấp cao đã đứng trên đỉnh vũ trụ bao la, chỉ dựa vào thực lực, không ai dám coi thường sát lục. Ngươi đến cũng không nằm ngoài dự đoán, vừa lẩm bẩm như vậy vừa chào hỏi, Phồn Dục không hề nhìn sát lục thêm lần nào nữa. Nhưng ngược lại sát lục lại như một kẻ lắm lời, mở miệng nói liên hồi. Người đưa nhiệm vụ lần này nói, ta sẽ có người giúp đỡ, không ngờ lại là ngươi. Đúng rồi, nghe nói trước đó ngươi đã ngã một cú rất đau, vừa hay ta cũng rảnh rỗi, chúng ta trò chuyện một chút đi. Sát lục cứ chạm vào chỗ đau, nên Phồn Dục cũng không cho hắn ta sắc mặt tốt, cứ coi như người này không tồn tại. Một khe nứt thâm uyên khác. Cung điện của thần chủ từ hư vô hiện hữu, từ từ xuất hiện trong thâm uyên. Định vị phương hướng đơn giản, thần chủ chuẩn bị điều khiển cung điện đi gặp gỡ đồng đội, nhưng mà hắn ta vừa mới định hành động, thì lại từ bỏ ý định trong đầu. Bởi vì, ngay tại cách đó không xa, bóng dáng một thiếu niên đột ngột xuất hiện. Thiếu niên tuấn tú mềm yếu, bên cạnh còn có một con chó lông vàng lớn đi theo. Mặc dù thần chủ vẫn chưa từng đích thân trải qua nhiều chuyện, nhưng những chuyện lớn trong vũ trụ, hắn ta vẫn biết được một hai. Vì vậy ngay lập tức, thần chủ đã đoán ra được thân phận của người tới. Thảm họa, cung điện từ từ ẩn đi, để lộ bóng dáng thần chủ bên trong. Hắn ta nhìn thiếu niên và con chó, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cung tuyệt đẹp. Hay phải gọi ngươi là thần hy vọng, nghe được lời này, thiếu niên ngẩn người trong phút chốc, nhưng rất nhanh, hắn ta cũng cười. Ký ức vẫn chưa chỉnh hợp xong, cho nên, hiện tại quả thật ta cũng không biết mình là ai, nhưng ta nghĩ, hai cái tên mà ngươi nói, đều phù hợp với thân phận của ta, cho nên, tùy ngươi. Vừa nói, thiếu niên vừa bước về phía trước, con chó lớn thì từng bước lùi về phía sau. Cho đến khi thảm họa thuận lợi đi đến trước mặt thần chủ. Gọi là gì cũng không quan trọng, quan trọng là mục đích ta đến tìm ngươi. Mà nói đến mục đích ta đến tìm ngươi, thì không thể không nhắc đến mục đích ngươi đến thâm uyên. Ngươi đến tìm Lục Minh, đúng không? Thần chủ khẽ gật đầu, đúng vậy. Hắn ta cũng tiến lên. Cho đến khi thân hình cao lớn đứng ở vị trí trước mặt thiếu niên chưa đầy nửa mét. Đây là một khoảng cách nguy hiểm. Cũng là một khoảng cách, thần chủ có thể nhìn xuống thảm họa. Cúi đầu. Nhìn khuôn mặt thanh tú hơi ngẩng lên của thiếu niên, nụ cười trên mặt thần chủ dần dần tắt đi. Thực ra, ta không chỉ đến vì Lục Minh, mà còn đến vì một lời hứa hẹn. Có người nói, nếu ta giết Lục Minh, hắn ta sẽ cho ta phương pháp thôn phệ thâm uyên. mà thâm uyên, tàn dư vũ trụ bên trong của một vị chân thần nào đó, đối với loại người như ta mà nói, là vô giá. Thảm họa đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi ngược lại, ngươi chắc chắn như vậy sao, Giáp Lục Minh, ngươi có thể có được phương pháp thôn phệ thâm uyên, thần chủ lắc đầu, ta không chắc chắn. Nhưng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Giáp Lục Minh cũng không tốn bao nhiêu công sức, thử một chút cũng được. Nói đến đây, thần chủ và thảm họa đều im lặng không nói. Mà ngược lại, năng lượng bạo ngược, bắt đầu từ trong cơ thể hai người tản ra, xung đột lẫn nhau, gió lốc, từ khoảng đất giữa hai người nổi lên và ngày càng dữ dội, cho đến khi cơn gió lốc mở rộng hướng ra phía ngoài, dần dần lan rộng và biến thành cột gió thông thiên, lan rộng ra bốn phương tám hướng, ngươi muốn ngăn ta. Đúng vậy, ta muốn ngăn ngươi. Tại sao, ta nợ hắn, ha ha. Từ trong trung tâm cơn bão truyền đến tiếng cười nhạo của thần chủ. Là thảm họa nợ hắn, hay là thần hy vọng nợ hắn, còn nữa, ta cũng thực sự không hiểu được những khúc mắc bên trong, con trai của Lục Hải Phong, sao lại có liên quan đến thần hy vọng và thảm họa, sau đó, giọng nói ôn hòa của thảm họa lại vang lên. Ngươi không cần phải hiểu rõ những điều này. Ngươi chỉ cần biết, cả đời này, ngươi đừng hòng đến gần Lục Minh là được. Điều này ngươi nói không tính. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đừng coi ta như thao túng giả, đám chim sẻ phồn dục kia. Bọn họ sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, năng lượng kích động nháy mắt bùng nổ. Xem ra, hành động lần này có vẻ chỉ có hai chúng ta, Sát Lục ngừng nói nhảm, nói chuyện chính sự. Đúng vậy, sau khi chờ gần 3 giờ, cuối cùng Sát Lục cũng hiểu ra, có vẻ như hắn ta và phồn dục không đợi được quân tiếp viện. Đã nằm trong dự đoán. 3 giờ sau, phồn dục mới lên tiếng, nói như vậy. Bởi vì chỉ hai chúng ta là đủ rồi. Giết Lục Minh cũng không khó. Căn cứ theo thông tin ban đầu, thực lực của bản thân Lục Minh nằm giữa tà thần cấp cao và tà thần cấp trung. Mà hiện tại chuẩn bị hành động, đã có hai vị tà thần cấp cao là Sát Lục và Phồn Dục, mặc dù Phồn Dục bị thương nặng, nhưng thực lực bản thân vẫn chưa giảm đi quá nhiều. Theo chiến lược trên giấy tờ, hai người hạ gục Lục Minh, hẳn là thừa sức. Vậy thì hành động riêng lẻ đi. Ta không thích hợp tác với người khác, trừ khi người thuê yêu cầu. Sát Lục duỗi thắt lưng, nói như vậy. Phồn Dục cũng gật đầu, ta rất thích hợp tác với người khác. Nhưng ta không thích ngươi. Nói xong, hai người một trái một phải, liền tách ra. Đi trên vùng đất hoang vu của Thâm Uyên, không lâu sau, Phồn Dục đã tìm thấy một nơi tập trung ma vật. Thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hàng ngàn ma vật da xanh rải rác bên dưới, trong mắt Phồn Dục lóe lên ánh sáng lạnh. Không có vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, ta nhất định không đạt được tiêu chuẩn của cường giả tối cao. Hơn nữa, trong người có sức mạnh của thiên nhân ngũ suy, ta càng cách xa vị trí của cường giả tối cao. Nhưng chính là Lục Minh, chính là Lục Minh. Vừa hay, lần này chúng ta sẽ tính sổ cả nợ mới nợ cũ, tà thần lấy Phồn Dục làm thần danh, hơi giơ tay lên. Ánh sáng màu vàng nhạt từ đầu ngón tay cô ta bắn ra, trong nháy mắt liền bắn trúng một con ma vật nào đó bên dưới. Ánh sáng màu vàng nhạt này không có bất kỳ sức sát thương nào, ít nhất là trên người con ma vật bị bắn trúng không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng năng lượng, xác thực đã làm nhiễu loạn tâm trí của con ma vật này, con ma vật vốn đang lang thang, trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng, ý nghĩ sinh sản khủng bố, trong nháy mắt phá hủy mọi suy nghĩ của nó. Ma vật há to miệng, phát ra tiếng gầm gừ nóng nảy, nó quay người nhìn về phía một đồng loại cùng giới tính nào đó bên cạnh, dang rộng hai cánh tay lao vào, cảnh tượng tàn nhẫn không thể nhìn thẳng, chỉ có tiếng vui sướng thoải mái và tiếng kêu cứu kinh hoàng vang vọng khắp trời đất, sóng năng lượng màu vàng nhạt liên tục được Phồn Dục tung ra. Rất nhanh, bộ lạc ma tộc ngàn người này đã rơi vào cơn cuồng hoang vui sướng hoang đường, cho đến khi kiệt sức hạt giống được gieo xuống đã nảy mầm. Từng con ma vật con chui ra khỏi cơ thể của những con ma vật có giới tính khác nhau, mang theo chất nhờn ghê tởm và vết máu hỗn độn, vừa nhìn thấy không khí, những sản phẩm sinh sản kỳ dị này đã phát triển mạnh mẽ, cho đến khi bọn chúng trở nên mạnh mẽ và hung mãnh hơn cả bậc cha chú của chúng. Sau đó, chúng nó tuân theo chỉ thị của tà thần Phồn Dục, tiến hành sinh sản lần thứ hai, cứ như thế, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trong không khí tràn ngập mùi vị dâm ô bừa bãi. Ngửi thấy mùi vị này, ba khuôn mặt của Phồn Dục lại nở một nụ cười đáng sợ. Cô ta nhìn những sản phẩm biến dị bên dưới ngày càng nhiều, ngày càng mạnh, dần dần, Phồn Dục dang rộng hai tay, như thể lấy lại sự tự tin, ta là Phồn Dục, nắm giữ nhân giống sự sống mới, sinh sản và đột biến, ngay cả khi không có vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cô ta vẫn là tà thần cấp cao, vẫn sở hữu thần danh và sức mạnh đỉnh cao nhất thế gian. Điều khiển phi hành khí hình dao găm, sát lục bay nhanh trong thâm uyên. Thâm uyên vô cùng rộng lớn, ngay cả với sức mạnh của sát lục, cũng phải mất đến 3 ngày mới đến được rìa lãnh địa của tà thần thâm uyên. Thác huyết hỏa. Mùi lưu huỳnh và lửa xộc thẳng vào mũi, khiến sát lục trùng mình thoải mái. Bản thân hắn ta vốn có huyết thống của ma tộc thâm uyên, huyết mạch khiến hắn ta gần gũi với hoàn cảnh tự nhiên này một cách tự nhiên. Lặng lẽ phóng ra nhận thức, âm thầm quét khắp bốn phương tám hướng. Vì vậy, sát lục cảm nhận được nơi ở của tà thần thâm uyên. Đối với điều này, sát lục không hề quan tâm, chỉ là một kẻ đã chết rồi sống lại mà thôi, thâm uyên trước đây đáng để sát lục nghiêm túc đối đãi, nhưng hiện tại sau khi trọng sinh, thì chỉ có sức mạnh của tà thần cấp thấp, không đáng để sát lục nhìn thẳng. Thậm chí ông ta còn không nhận ra sự xuất hiện của sát lục. Nhưng lục minh thì không xuất hiện trong nhận thức của sát lục, giấu rất kỹ, nhóc con. Nghe hàm răng xấu xí, sát lục lẩm bẩm như vậy. Nhớ lại thông tin mà Lục Hải Phong gửi đến, sát lục quay đầu, đi về phía thác số 2. Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, giải quyết vấn đề bằng phương thức đơn giản nhất, đây luôn là phong cách hành xử và thủ đoạn làm việc của sát lục. Phong cách như vậy, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn thay, sát lục đã vượt qua và còn phát triển đến trình độ của tà thần cấp cao. Nhưng một khi thực lực đạt đến mức tà thần cấp cao, thì phong cách hành xử này của sát lục tự nhiên không còn liên quan gì đến sự liều lĩnh nữa, đây gọi là hiệu quả của tà thần cấp cao, và lần này, sát lục cũng chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Tìm mục tiêu, rồi giết hắn ta. Đơn giản như vậy, còn phồn dục ư, phồn dục gì chứ? Đồng bọn hợp tác gì chứ, đi theo sau ta mà ăn bụi thôi, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của ngươi cũng là của ta. Thác số 2, trong mật thất tu luyện. Cảm giác bất an kỳ lạ khiến Lục Minh đột ngột mở mắt. Nhận thức quét khắp bốn phương tám hướng, Lục Minh lại không phát hiện ra nguồn gốc của sự bất an, chỉ là trong mơ hồ, cảm ứng được phản hồi từ ý chí thâm uyên, thứ cảm giác kỳ lạ này dường như đang nói với Lục Minh rằng, nguy hiểm đang đến gần. Tuy nhiên, Lục Minh hoàn toàn không biết mối nguy đến từ đâu. Kiểm tra lại lần nữa vòng phòng ngự mà mình đã thiết lập, xác định không có sơ hở nào, Lục Minh lại nhắm mắt chuẩn bị tu luyện, nhưng cảm giác bất an ngày càng mạnh mẽ, khiến Lục Minh mãi không thể tiến vào trạng thái. Lục Minh đứng phắt dậy, hít sâu một hơi. Có rắc rối, chắc chắn là có rắc rối rồi, nhưng mình không cảm nhận được nguồn gốc của rắc rối, điều này có nghĩa là rắc rối đến từ tà thần cấp cao. Là phồn dục sao, nhưng phồn dục, mình có thể đối phó. Hay là có rắc rối khác, vừa suy nghĩ, Lục Minh vừa bắt đầu che giấu khí tức của mình. Cho đến khi vận dụng quyền năng thâm uyên, hoàn toàn che giấu khí tức trên người mình, Lục Minh mới đứng dậy rời khỏi mật thất tu luyện. Khi Lục Minh rời đi, liền có thể nhìn thấy, toàn bộ mật thất tu luyện đã được mở rộng gấp 5 lần, các trận pháp, vật chất xung quanh, thậm chí cả các quy tắc vô hình, đều biến mất không còn dấu vết, dường như bị thứ gì đó nuốt chửng. Mà trong cơ thể Lục Minh, các mảnh vỡ linh hồn trong vũ trụ bên trong, đất đai đã ngưng tụ thành nơi có thể đứng được, một sức mạnh mới đang được hình thành. Tốc độ tu luyện con đường chân thần của mảnh vỡ linh hồn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lục Minh. Theo lời của thần chủ, những người tu luyện con đường chân thần bình thường muốn từ kỳ thôn phệ tiến vào kỳ khuếch trương, thời gian sẽ rất dài, thần chủ đã mất vài năm ở giai đoạn này. Nhưng Lục Minh chỉ mất chưa đầy một tuần, vũ trụ bên trong mảnh vỡ linh hồn của hắn đã có chỗ đứng vững chắc, sắp sửa nghênh đón sự lột xác, một khi lột xác hoàn thành, Lục Minh sẽ bước vào kỳ khuếch trương. Mà một khi bước vào kỳ khuếch trương, cho dù chỉ mới bước vào, con đường chân thần cũng có thể cung cấp sức mạnh mạnh hơn cận tà thần, yếu hơn tà thần cấp thấp. Con đường này cũng coi như chính thức bắt đầu, đồng thời cũng bước vào giai đoạn bùng nổ sức mạnh của con đường chân thần. Việc này vẫn cần có thời gian, lúc này, cảm giác nguy cơ vô danh đã buộc Lục Minh phải rời khỏi nơi tu luyện, việc này cũng đồng nghĩa với việc làm gián đoạn tiến độ tu luyện của Lục Minh. Nhưng đối với việc này, kỳ thật Lục Minh đã có sự chuẩn bị, rời khỏi mật thất tu luyện, đứng gần thác số 2, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận. Giống như vừa rồi, Lục Minh chỉ có thể cảm thấy nguy cơ đang đến gần, nhưng không thể cảm nhận được nguy hiểm đến từ đâu. Điều này không thể nghi ngờ đã nghiệm chứng cho phỏng đoán của Lục Minh, có tà thần cấp cao đến lấy mạng nhỏ của hắn, nhưng việc này không phải là như trong dự đoán sao, trong lòng lẩm bẩm như vậy, Lục Minh khẽ lắc đầu. Việc này thực sự nằm trong dự đoán. Muốn tự mình âm thầm đổi đường, khả năng lớn là không, âm thầm, như mình nghĩ. Thêm vào đó, Lục Hải Phong chưa chết, một khi Lục Hải Phong phát hiện ra điều gì, ông ta chắc chắn sẽ phái người đến tìm mình, ít nhất cũng phải đến thăm dò tình hình. Mà người này, yếu thì không được, yếu thì cũng không tìm được vị trí của Lục Minh, thậm chí còn không phải là đối thủ của Lục Minh. Người thực hiện việc này, chắc chắn phải là càng mạnh càng tốt. Như vậy, sự xuất hiện của tà thần cấp cao cũng trở thành điều tất yếu, tất nhiên, trong đó thực ra có một vấn đề. Lục Hải Phong lúc đỉnh cao cũng chỉ là tà thần cấp trung, sao ông ta có thể điều động được tà thần cấp cao, nhưng vấn đề này, hoàn toàn không cần suy nghĩ kỹ, cho tới hiện tại, chỉ dựa vào những gì Lục Minh biết về thành tích của Lục Hải Phong, nếu Lục Minh thực sự coi ông ta là tà thần trung cấp bình thường thì đó mới là não tàn. Tóm lại, thời điểm kẻ địch xuất hiện không có lợi cho mình, nhưng mình cũng không thể kiểm soát được thời gian xuất hiện của kẻ địch, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nghĩ như vậy, Lục Minh tập trung tinh thần, điều động hạch tâm thế giới của mảnh vỡ linh hồn. Một sức mạnh tinh thuần, từ trong vũ trụ bên trong thẩm thấu ra, trước tiên hòa vào bên trong hạch tâm thế giới của mảnh vỡ linh hồn, sau đó từ hạch tâm thế giới chảy ra, dần dần chảy khắp toàn thân Lục Minh. Cứ như vậy, khí tức của Lục Minh chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Còn có một quyền năng kỳ lạ, từ trong cơ thể Lục Minh lên men, chậm rãi cuốn lấy bên người Lục Minh. Cuối cùng, thậm chí Lục Minh còn lấy ra chiếc kính râm không bắt mắt và bí mật không thể nói. Như vậy, cho dù là tà thần cấp cao, cũng khó có thể tìm ra tung tích của mình. Lục Minh là đứa con cưng của Thâm Uyên, có được sự ưu ái của ý chí của Thâm Uyên. Cộng thêm đạo cụ ẩn khí tức toàn thân của hắn, cho dù là tà thần cấp cao, cũng khó truy tìm Lục Minh. Tất nhiên, mình sẽ không hoàn toàn đặt hy vọng vào việc chạy trốn, mức độ đe dọa của tà thần cấp cao đối với mình vẫn quá lớn. Nếu tu luyện bình thường, cho dù tốc độ tu luyện của mình cực nhanh, chỉ sợ cũng phải mất vài năm mới có thể đạt được sức mạnh của tà thần cấp cao. Thời gian này quá dài. Bị tà thần cấp cao truy đuổi trong thời gian dài như vậy, rất dễ xảy ra một số biến cố không lường trước được. Giết ngược, trở thành lựa chọn khả thi hiện tại của Lục Minh, mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng thực sự khả thi. Còn về cách giết ngược một tà thần cấp cao, trong lòng Lục Minh cũng đã có kế hoạch. Nghĩ đến đây, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó ngàn dặm. Tà thần cấp cao vô danh kia, có gan thì đuổi theo đi. Ta sẽ cho ngươi biết, muốn giết ta ở trong Thâm Uyên, chỉ dựa vào một tà thần cấp cao thì còn lâu. Khí tức biến mất hoàn toàn. Đứng trước mật thất tu luyện thác số 2, Sát Lục nhíu mày, vẻ mặt không tốt. Là một tà thần cấp cao đơn độc, Sát Lục chắc chắn là có chút tài năng, sói đơn độc theo đuổi, tất nhiên là toàn diện, không có điểm yếu. Sát Lục cũng vậy. Nói về truy đuổi, hắn ta là một chuyên gia, dù sao thì đây cũng là công việc kiếm cơm của hắn ta. Theo lẽ thường, cho dù là sự tồn tại cùng cấp, cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi của Sát Lục. Nhưng lý thuyết này, hôm nay đã bị phá vỡ. Một tên nhóc có cấp bậc thấp hơn mình, mà mình lại không tìm ra tung tích của hắn. Sau một hồi tìm kiếm, Sát Lục cuối cùng cũng xác định được sự thật này, cảm thán rằng tiền của Lục Hải Phong không dễ kiếm, nhân tình không dễ trả, Sát Lục định thần lại. Hắn ta không phải là người dễ dàng từ bỏ, huống chi rắc rối hiện tại, trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn ta, cũng không tính là rắc rối gì lớn. Lấy ra từ không gian tùy thân một bức tượng chó nhỏ bằng gỗ, Sát Lục đặt nó bên chân mình. Cùng với năng lượng màu đen trào ra, chảy vào trong cơ thể con chó nhỏ, rất nhanh, bức tượng gỗ rung lên, như thể sống lại. Con chó vô cùng thân thiết ngửi đế giày của Sát Lục, nhưng Sát Lục lại đá con chó một cái. Mau làm việc đi. Con vật nhỏ đáng thương bị ép phải làm việc sau khi quay vài vòng tại chỗ, con chó quay mặt về hướng đông sủa không ngừng, điều này khiến Sát Lục tìm ra hướng chạy trốn của Lục Minh. Nhặt con chó từ mặt đất lên, Sát Lục không nói hai lời, sải bước đuổi theo về hướng đông. Nhưng mà một giờ sau, Sát Lục chết lặng bởi vì con chó trong lòng đã nói cho hắn ta một sự thật. Hắn ta hoàn toàn không chạy nhanh bằng Lục Minh, điều này không hợp lý, trong lòng điên cuồng chửi bới, nhưng trong mắt Sát Lục lại dần dần hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lần này ông đây sẽ đấu với ngươi. Xem ngươi có thể chạy đến đâu, tà thần cấp cao có tuổi thọ rất dài, Sát Lục có đủ thời gian để tiêu hao cùng Lục Minh. Có thể xúc địa thành thốn, co mặt đất lại thành một tấc, phần lớn thời gian sẽ nhanh hơn so với sử dụng phi thuyền. Đây chính là bức tranh chân thực về cuộc rượt đuổi lẫn nhau giữa Sát Lục và Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh cũng đoán được, kẻ truy đuổi phía sau sẽ không dễ dàng từ bỏ, giống như Lục Hải Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ âm mưu của ông ta đối với Thần Hy Vọng vậy. Đây là một cuộc truy đuổi sinh tử mang tính bán vĩnh cửu, cho đến khi một bên tử vong mới có thể kết thúc, không thể trở về thế giới thực, bên đó có vẻ an toàn nhưng thực tế không an toàn như ở Thâm Uyên. Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng là quan hệ hợp tác, còn Phó Bản là địa bàn của Vĩnh Hằng, muốn từ Thâm Uyên trở về thế giới thực, phải đi qua Phó Bản, tương đương với việc chủ động bước vào địa bàn của đồng bọn kẻ thù, điều này không sáng suốt. Còn ở thế giới thực, Lục Hải Phong đã động tay động chân vào thế giới từ hơn 20 năm trước, ai biết được thế giới thực có thứ gì đang chờ mình. Huống hồ hiện tại Lục Minh là đứa con cưng của Thâm Uyên, rời khỏi Thâm Uyên, Lục Minh cũng mất đi lợi thế sân nhà. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải nghênh chiến ở Thâm Uyên, đợi đến khi có được sức mạnh đủ để tự bảo vệ mình, mới có thể quay trở lại thế giới thực. Trong lúc suy nghĩ, Lục Minh dừng bước. Bởi vì đã đến đích. Phía trước, bức tường thành cao sừng sững đứng ở trước mặt. Thành trì nằm giữa những ngọn núi, mênh mông rộng lớn, lại có ma khí cuồn cuộn tản ra từ trong thành, thậm chí khiến trời đất trở nên tối đen như mực. Cứ điểm Thiên Miên, Lục Minh lẩm bẩm, nói ra tên nơi này. Cứ điểm Thiên Miên, cứ điểm đầu tiên của Thâm Uyên. Như mọi người đều biết, Thâm Uyên vô cùng rộng lớn, ngay cả khi tà thần Thâm Uyên từng ở thời kỳ đỉnh cao, dù ông ta là chủ nhân trên danh nghĩa của Thâm Uyên, nhưng trên thực tế, trong Thâm Uyên cũng có quá nhiều người không phục sự quản thúc của Thâm Uyên. Người cầm đầu trong số đó, chính là chủ nhân của cứ điểm Thiên Miên, Bạo Quân Thiên Miên. Con quỷ này từng là tà thần cấp trung đỉnh cao, ba thủ lĩnh ma vật dưới trướng đều có thực lực của tà thần cấp trung, và trước khi Thâm Uyên sụp đổ không lâu, còn nghe được một tin tức, Bạo Quân Thiên Miên đang cố gắng thăng cấp. Lần thăng cấp này của Bạo Quân Thiên Miên mất khá nhiều thời gian, dù sao thì hiện tại vẫn chưa nghe nói Bạo Quân Thiên Miên đã trở thành tà thần cấp cao. Tuy nhiên, bất kể hắn ta có thành công lên cấp cao hay không, việc có một kẻ tàn nhẫn như vậy trấn giữ cứ điểm Thiên Miên cũng đã đủ để đảm bảo an toàn cho nơi này. Sau khi Thâm Uyên ngã xuống, Thâm Uyên bước vào thời kỳ quần hùng cát cứ, mặc dù Bạo Quân Thiên Miên vẫn bế quan không ra, nhưng lại có chỉ thị truyền vào tai ba ma tướng dưới trướng của hắn ta, mở rộng, trở nên mạnh mẽ. Đến nay, cứ điểm Thiên Miên đã có khí thế nuốt chửng Thâm Uyên, ngoài việc thiếu một thủ lĩnh cấp tà thần cấp cao, các phương diện khác đều không kém gì thế lực tà thần Thâm Uyên thời kỳ đỉnh cao. Mà cứ điểm Thiên Miên cũng thể hiện hoàn hảo khí phách của một đại ma quân có chí nuốt chửng vũ trụ. Cứ điểm Thiên Miên không chỉ rộng rãi sạch sẽ, mà trật tự bên trong cũng hơn hẳn các thành trì Thâm Uyên khác, nơi đây bao dung mọi chủng tộc, đồng thời có điều lệ trật tự, pháp luật nghiêm ngặt. Đi qua cổng chính vào thành, đập vào mắt là đường lớn rộng rãi. Xung quanh, có khá nhiều kiến trúc thô sơ của ma vật, nhưng lại được sắp xếp ngay ngắn, thậm chí còn có tiếng rao hàng của những người bán hàng rong lọc vào tai. Ma tộc kỳ hình dị dạng đi lại tấp nập, mặc dù mùi máu tanh nồng nặc nhưng không ai dám trút cơn bạo ngược và ham muốn giết chóc của mình ở cứ điểm Thiên Miên. Lục Minh đeo kính râm thông thả bước đi trên phố, dưới sự che giấu kép của bí mật không thể nói và kính râm, mặc dù chủng tộc của Lục Minh khác biệt, nhưng cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cho đến khi hắn dừng lại, đứng ở trước một nơi có tên là khách sạn Thiên Miên. Đi vào khách sạn, trao đổi đơn giản với chủ quán, Lục Minh đã thuê một biệt viện độc lập với giá cao. Sau khi thông báo với chủ quán không được làm phiền mình, Lục Minh đi vào phòng tu luyện, chuẩn bị chính thức bước vào kỳ khuếch trương. Đồng thời, Lục Minh cũng đang theo dõi cảm giác nguy cơ trong lòng, từ đó xác định khoảng cách giữa tà thần cấp cao chưa biết kia và mình. Một lát sau, Lục Minh mở mắt. Còn 3 giờ nữa. Tốc độ của người đó cực nhanh. Mặc dù không đuổi kịp tốc độ xúc địa thành thốn của mình, nhưng cũng không chênh lệch bao xa. Còn 3 giờ nữa, Lục Minh muốn bước vào kỳ khuếch trương, e là không đủ, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi dám giống trống khua chiên tìm ta ở đây không, không chắc. Nhưng Lục Minh thiên về hướng không dám. Một khi tà thần cấp cao chưa biết kia dám giống trống khua chiên tìm mình ở cứt điểm Thiên Miên, chắc chắn sẽ là mất mặt Bạo Quân Thiên Miên. Mặc dù trong số các ma vật, Bạo Quân Thiên Miên được xem là người thấu tình đạt lý, nhưng xét cho cùng cũng không thay đổi được bản tính bạo ngược của ma tộc, huống hồ người ta có chí thống nhất Thâm Uyên, nếu tà thần cấp cao chưa biết kia dám dùng cứng rắn, Bạo Quân Thiên Miên chắc chắn sẽ không nhượng bộ, nếu không thì mặt mũi biết để đâu. Cứ như vậy, Lục Minh lại có cơ hội câu giờ. Tóm lại, Bất kể tà thần cấp cao chưa biết kia lựa chọn như thế nào, Lục Minh đều không thiệt. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhanh chóng nhập định. Dưới lòng đất, một lượng lớn bụi đất bốc lên, dung nhập vào trong cơ thể Lục Minh. Một lượng lớn sức mạnh quy tắc cũng được Lục Minh nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Mảnh vỡ linh hồn bên trong vũ trụ bên trong. Sức mạnh của kỳ thôn vệ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh của kỳ khuếch trương cũng bắt đầu chậm rãi hình thành. 3 giờ sau, Sát Lục đứng trước cứ điểm Thiên Miên, mí mắt giật liên tục. Sự việc đã đến nước này, sao hắn ta còn không phát hiện ra tính toán của Lục Minh, trong lòng không ngừng cân nhắc. Rất nhanh, Sát Lục đã có chủ ý, hơi tản ra khí tức, chợt lóe rồi biến mất. Từ trong cứ điểm Thiên Miên, liền có 2 luồng khí tức bay đến đây. Cho đến khi chủ nhân của 2 luồng khí tức đó đứng trước mặt Sát Lục. Một con quỷ cao hơn 10 mét, đầu trâu mình người, khí tức hung bạo, tay cầm một chiếc rìu khổng lồ, trên rìu toàn là những vết máu tím đen. Một con quỷ có thân hình như người bình thường, ngực tấn công môn phòng thủ, trông rất quyến rũ, nhưng trên trán lại mọc ra 2 chiếc sừng, 2 chân cũng là chân dê. Ngư ma và mị ma. Chủng tộc phổ biến trong Thâm Nguyên. Tuy nhiên, ngư ma và mị ma cấp tà thần trung cấp thì không phổ biến lắm. Nhìn thấy Sát Lục, 2 con quỷ lại không có sự bạo ngược và kiêu ngạo bình thường của ma tộc, ngược lại chúng còn lễ độ nói. Cường giả chưa biết tên, xin hỏi ngài dừng lại gần cứ điểm Thi Miên, có mục đích gì? Có thể thấy, 2 con quỷ không muốn xung đột với Sát Lục, trong bất kỳ trường hợp nào, đắc tội với một tà thần cấp cao đều là hành động không sáng suốt. Có câu là không đánh người đang cười. Sát Lục cũng hiếm khi thể hiện ra mặt lý trí của hắn ta. Hắn ta mở lời, ta đang truy đuổi một kẻ thù, ta có lý do để tin rằng hắn đã trốn vào cứ điểm Thi Miên, ta muốn vào tìm hắn, xin 2 vị tạo điều kiện. Điều kiện này, đương nhiên là có thể tạo. Trong bất kỳ trường hợp nào, kết giao với một tà thần cấp cao đều là hành động cực kỳ sáng suốt. Thậm chí mị ma còn hỏi một cách quyến rũ, có cần chúng ta hỗ trợ không? Sát Lục gật đầu, như vậy thì còn gì bằng. Nhưng đáng tiếc, Sát Lục làm thế nào cũng không tìm thấy Lục Minh, ngay cả khi hắn ta được quân phòng thủ của cứ điểm Thiên Miên giúp đỡ, con chó nhỏ dùng để truy tìm Lục Minh chỉ có thể đưa ra vị trí đại khái của Lục Minh. Mà dựa vào nhóm quỷ vật bên cạnh Lục Minh cũng không sợ quân phòng thủ lục soát sâu rộng. Cộng thêm sự kết hợp của bí mật không thể nói và kính trâm, khiến cho Lục Minh hòa nhập hoàn mỹ vào cứ điểm Thiên Miên, muốn điều tra tung tích của Lục Minh trong cứ điểm Thiên Miên có hàng triệu người. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, cuộc điều tra tiến hành suốt 3 ngày. Điều này thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cứ điểm Thiên Miên. Mà ngay khi Sát Lục đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thì mị ma cấp tà thần trung cấp kia lại một lần nữa tìm đến. Ma quân hạ lệnh, 3 ngày mà vẫn chưa tìm thấy người này, ma quân muốn hỏi ngài, ngài có nhớ nhầm vị trí của người đó không? Không thể nào, vuốt ve con chó nhỏ trong lòng, Sát Lục dứt khoát lắc đầu. Mị ma thấy vậy, vẻ mặt khó xử, một lát sau, cô ta vẫn nhẹ giọng nói. Ma quân nói, đã 3 ngày mà vẫn không tìm thấy, 30 ngày nữa cũng nhất định không tìm thấy, nếu ngài muốn đi dạo trong cứ điểm Thiên Miên, chúng ta hoan nghênh bằng cả 2 tay, nhưng nếu tiếp tục điều tra, e rằng sẽ gây ra náo loạn trong thành, ngài xem, mặc dù là thương lượng nhưng thực tế đây chính là tối hậu thư. Nghĩ đến đây, Sát Lục từ từ nheo mắt lại. Cứ điểm Thiên Miên không dễ chọc, điều này là chắc chắn. Mặc dù bạo quân Thiên Miên chỉ là tà thần cấp trung, nhưng trong số các tà thần cấp trung, thực lực của hắn ta thuộc hàng đỉnh cao, hơn nữa sau khi bế quan lâu như vậy, không ai biết được liệu bạo quân Thiên Miên có đạt đến cảnh giới tà thần cấp cao hay không. Hơn nữa, trong cứ điểm Thiên Miên thường xuyên có 2 tà thần cấp trung và nhiều tà thần cấp thấp trú ngụ, về mặt nào đó, đội hình này chỉ yếu hơn một chút so với 3 nhà cai quản vũ trụ. Nhưng Sát Lục cũng không phải là kẻ dễ chọc, là một tà thần cấp cao đơn độc, Sát Lục hiểu rõ đạo lý của việc đánh một đòn rồi đổi chỗ khác. Tính cơ động cao của sói đơn độc khiến Sát Lục không hề quan tâm đến việc đắc tội với một số thế lực lớn, tất nhiên, nếu có thể không đắc tội thì vẫn nên cố gắng không đắc tội thì hơn. Hòa khí sinh tài mà. Vậy thì hiện tại vấn đề đã đến. Vì Lục Minh, Sát Lục có cần thiết phải chọc vào cứ điểm Thiên Miên hay không? Trong đầu nhớ lại mức giá mà Lục Hải Phong đưa ra, sau khi suy nghĩ, Sát Lục khẽ thở dài. Hắn ta đứng dậy, bình tĩnh nói, cảm ơn sự tiếp đón, sau này còn gặp lại. Nói xong, cũng không thèm để ý đến mị ma, Sát Lục quay đầu bỏ đi. Nhìn theo Sát Lục ra khỏi cửa, Mị Ma thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo dần dần dâng lên trong mắt Sát Lục. Từ bỏ ư, Sát Lục hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng mà so với việc một mình xông pha, Sát Lục thực sự có một cách tốt hơn. Đừng quên rằng nhiệm vụ lần này, hắn ta không phải là một mình. Cho nên vào lúc này, ngươi nghĩ đến ta rồi sao? Hai ngày sau, ở một nơi nào đó ở phía tây Thâm Uyên xa xôi. Khi Sát Lục gặp lại Phùng Dục, nghênh đón hắn ta là sự chế giễu và cười nhạo của Phùng Dục. Sát Lục cũng không quan tâm đến điều này, hắn ta chỉ trình bày lợi và hại, bản thân nhiệm vụ đã cần sự hợp tác, mà cứ điểm Thiên Miên thực sự là một cục xương cứng, Lục Minh đó không có bản lĩnh gì khác nhưng bản lĩnh trốn chạy, ẩn núp thì đứng đầu. Ta có thể chắc chắn rằng Lục Minh hiện vẫn còn ở trong cứ điểm Thiên Miên, nhưng thật sự không có cách nào tìm ra vị trí cụ thể của hắn. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta không thể không phá hủy cứ điểm Thiên Miên, chỉ cần giết sạch tất cả sinh vật trong cứ điểm Thiên Miên thì Lục Minh kia tự nhiên cũng không có chỗ ẩn núp. Nói xong, giọng điệu của Sát Lục hơi ngừng lại, rồi lại cười nói, mà nếu muốn tấn công cứ điểm Thiên Miên, thì kỳ thật ngươi mới là người thích hợp nhất. Hắn ta chỉ vào Phồn Dục, rồi lại chỉ vào chính mình. Ta thích hợp kích sát đơn lẻ để đối phó với cường giả, mà ngươi thích hợp phá hủy diện rộng, đối mặt với tình huống như thế này, chúng ta hợp tác mới có thể bày ra thiên la địa võng cho Lục Minh. Đạo lý chính là như vậy. Phùng Dục cũng hiểu. Mặc dù khi gặp lại, Phùng Dục đã nói bóng gió một hồi, nhưng cũng biết rõ Lục Minh khó giải quyết, ngay cả khi Phùng Dục đã chuẩn bị 5 ngày, nhưng muốn giết Lục Minh trốn trong cứ điểm Thiên Miên, tỷ lệ thành công cũng không cao. Chỉ có hợp tác với Sát Lục có sức mạnh đơn thể mạnh hơn, mới có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đạt được mọi thứ mình muốn. Nghĩ như vậy, Phùng Dục cũng chậm rãi đứng dậy. Thân hình không cao, thân thể vặn vẹo, nụ cười trên ba khuôn mặt đều thu lại. Cô ta khẽ gật đầu, nói, vừa hay, sự chuẩn bị của ta cũng đã hoàn tất. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Ngày thứ 10 Lục Minh đến cứ điểm Thiên Miên. Trong vũ trụ bên trong, ánh sáng ảm đạm không ngừng lưu chuyển, một sức mạnh mới sắp được thai nghén hoàn tất. Điều này có nghĩa là con đường chân thần của Lục Minh sắp bước vào kỳ khuếch trương. Mà một khi Lục Minh đạt đến kỳ khuếch trương, hắn có thể mượn sức mạnh mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, điên cuồng nâng cao sức mạnh của mình, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng trong lòng Lục Minh biết, đây chỉ là ảo tượng. Vào một thời điểm nào đó, Lục Minh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên ngoài thành. Hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến. Vẫn là nơi đó của 7 ngày trước. Sát Lục và Phùng Dục đứng cạnh nhau, nhìn về phía cứ điểm Thiên Miên ở phía xa. Đến một thời điểm nào đó, Sát Lục và Phùng Dục đều nheo mắt, nhìn về phía cứ điểm Thiên Miên, liền thấy một mỹ nhân yêu kiều bay ra khỏi thành, đáp xuống trước mặt hai người. Gặp lại Sát Lục, trên mặt Mị Ma hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn cố đè nén cơn giận, mở miệng nói. Thưa ngài Sát Lục, ta tưởng chúng ta đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ, đồng thuận gì cơ, chính là đồng thuận về việc tìm người. Nói xong, Mị Ma lại nói, thật không dám giấu, sau khi ngài Sát Lục rời đi, ma quân lại một lần nữa lục soát toàn thành, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ thù của ngài. Chúng ta có thể chắc chắn rằng kẻ thù của ngài không có trong thành, Mị Ma vừa nói đến đây, Sát Lục đã dứt khoát ngắt lời, ta chắc chắn rằng hắn đang ở trong thành. Bây giờ, quay về nói với ma quân nhà ngươi, ta muốn cứ điểm Thiên Miên. Để tỏ thành ý, ta cho hắn ta 30 phút để rút lui, tất nhiên, nếu muốn mang theo thân tính thì còn phải qua sự thẩm tra của ta, đây chính là hành vi bắt nạt người khác một cách trắng trợn. Muốn chiếm nhà của người ta muốn đi mà ngươi còn muốn kiểm tra, Sát Lục thực sự không coi cứ điểm Thiên Miên ra gì. Mị Ma hít sâu một hơi, nhìn Sát Lục và Phồn Dục, gật đầu nói. Ta sẽ nói với ma quân nhà ta. Nói xong, Mị Ma quay người định đi, nhưng vừa mới quay đầu lại, một thanh kiếm sắc bén đã xuyên qua ngực ả, sức mạnh màu đen điên cuồng bùng phát từ trong thanh kiếm. Trong nháy mắt đã biến cả người Mị Ma thành tro bụi, thân giả. Sát Lục lẩm bẩm một câu, Phồn Dục tiếp lời, đã nằm trong dự đoán, mà điều càng nằm trong dự đoán hơn nữa là, Bạo Quân Thiên Miên nhất định sẽ không đồng ý với sự gây khó dễ của chúng ta, nhưng điều này không quan trọng. Rút kiếm về, nhìn về phía cứ điểm Thiên Miên, Sát Lục khẽ liếm môi, biểu cảm dần trở nên quỷ dị. Bởi vì ta vốn không có ý định cho bọn chúng thêm 30 phút, nói xong, bóng dáng sát lục bắn ra, trong chớp mắt đã lơ lửng trên bầu trời cứ điểm Thiên Miên. Lúc này, sát lục không còn giả vờ vô hại nữa. Khí tức trên người hắn ta ngày càng mãnh liệt, năng lượng màu đen điên cuồng trào ra từ trong cơ thể hắn ta, bao phủ lên người, ngưng tụ thành chiến giáp màu đen, uy áp mạnh mẽ tùy ý tràn ra, khiến gió ngừng mây tan. Khi một tà thần cấp cao toàn lực khởi động, dưới tà thần, tất cả đều là sâu kiến, chỉ cần ý nghĩ trong đầu sát lục vừa động, 99% sinh vật trong cứ điểm Thiên Miên bên dưới sẽ bị uy áp của sát lục giết chết sạch sẽ trong nháy mắt. Tất nhiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.